Mao Xuyên công lược boss phản diện nam thần. Chương 32, cổ đại sát thủ 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hãy dành một ít thời gian nghe nhạc và xem hình cho vui vẻ. Tin thần nha, ngày hôm sau vẫn giống như mọi ngày, An Ý đi vấn an hoàng huynh cùng các phi tần, thì khi vào tẩm cung thì nghe một tin động trời từ thất công chúa Hiên Viên An là Hiền Phi có thai. Tam tỷ tỷ có biết chuyện gì chưa? Ngày hôm qua Hiền Phi đang ở trong Hiền Cung thì bị đau bụng nên nha hoàn đi tìm thái y xem bệnh, không ngờ Hiền Phi bị phán là có thai. Sự tình mà lúc này đại hoàng huynh đang rất vui và đang ở chỗ của Hiền Phi mà bỏ hoàng quý phi qua một bên làm muội rất cao hứng. Thất công chúa Hiên Viên An giọng vui mừng nói cho An Ý nghe, làm An Ý nhíu mày, nếu là như vậy thì nữ chủ sát thủ sẽ không vui và còn ghét Hiền Phi kia nhiều hơn. Vậy ta và thất muội qua thăm Hiền Phi đi. An Ý nhìn Hiên Viên An liếc mắt một cái, nói giọng nhẹ nhàng u nhã. Được, đi thôi tam tỷ. Hiên Viên An vui mừng, nàng nghe mọi người nói là tam tỷ đây đã giúp cho ngũ công chúa Hiên Viên Hoa được ban hôn cho thái tử người mà nàng ta yêu, nếu nàng cũng đi theo tam tỷ có khi nào còn được lợi hơn cả ngũ tỷ không. Nghĩ đến đây làm thất công chúa Hiên Viên An cao hứng bừng bừng dẫn An Ý đi xem Hiền Phi ở Hiền Cung. Khi bước vào đã có chiến vương, yến vương, hoàng đế và có cả chị nữ chủ sát thủ, sắc mặt bình tĩnh nhưng An Ý có thể nhìn ra là chị nữ chủ nhà chúng ta không vui vẻ gì, nhưng đó chỉ là thoáng qua mà không nhìn thấy. Tam quận chúa và thất công chúa tới. Lý công công đứng bên ngoài thấy hai người, An Ý vội hô lên mọi người ở bên trong là đại thần quỳ xuống hành lễ. Đúng, lên đi. An Ý phất tay cho các nha hoàn đại thần đứng dậy đi đến chỗ Hiền Phi hỏi thăm. Đột nhiên Hiên Viên An lên tiếng nói. Hiền Phi tẩu sao rồi? Hiên Viên An quan tâm hỏi, làm chiến vương là hoàng huynh ruột của nàng ta vừa lòng cười khẽ. Ta đã đỡ hơn, chỉ cần ngủ một giấc là được, cảm ơn thất công chúa đã quan tâm. Hiền Phi theo lễ nghi mà cảm tạ với Hiên Viên An. Được rồi, trời cũng đã chưa, ai về tẩm cung người nấy để ăn cơm đi. Hiên Viên Trạch giọng nghiêm nghị nói, liếc mắt về phía Hà Linh Linh ý kêu cô ta rời đi, mà Hà Linh Linh đương nhiên hiểu ý mà nói. Vậy thần thiếp xin cáo lui. Hà Linh Linh nhẹ nhàng liếc nhìn hoàng đế nói, khuôn mặt bình thản vô cùng làm người ta nổi da gà. Vậy bọn thần muội, thần đệ cáo lui. Chiến vương, yến vương, An Ý và Hiên Viên An chăm miệng một lời nói, sau đó từng người cáo lui về tẩm cung của riêng mình. Buổi tối, Tam Hoa Cung, An Ý ăn cơm xong kêu Hạnh Nhi và Thanh Nhi dọn dẹp, và còn An Ý thì nhà nhã mà leo lên giường ngủ trưa và cùng nhau trò chuyện với 4869. 4869, ngươi nghĩ nữ chủ này sẽ làm sao để xử lý Hiền Phi? An Ý tò mò hỏi, vì cô biết nếu nữ chủ Hà Linh Linh này đã hại hoàng tộc ra như vậy thì sẽ hại phi tần của hoàng đế ra sao đây. Thật mong chờ mà hệ thống không làm cho An Ý thất vọng nói. Chắc sẽ giết chết đứa con của Hiền Phi mà không để lại dấu vết nào. 4869, hệ thống thanh âm chắc chắc mà nêu lên làm An Ý sợ hãi nói. Nhẫn tâm quá, An Ý dùng mình, cô không nghĩ chị sát thủ giết 100 người kia lại không tha cho một đứa bé vô tội. Ký chủ có mở cuốn sách thủ đoạn cung đình không để tiện phòng ngừa người hại ký chủ. 4869 thanh âm có chút dò hỏi An Ý, mà An Ý bên này không nghĩ ngợi nói. Được, mở đi, An Ý nói xong thì bên trong đầu cô kêu một cái tích của hệ thống mà chỉ có một mình cô nghe thấy. Tích, xài, song ký chủ đã kiếm được biện pháp để cho cô đối phó nữ chủ và cứu được con của Hiền Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4869 hệ thống vui mừng nói với An Ý làm cô cao hứng. Hiểu rồi, thì ra là cách này, he he. An Ý cười gian xảo làm bọn người nha hoàn mới bước vào mang điểm tâm cho cô không khỏi dùng mình, thầm nghĩ quận chúa bị sao thế nhỉ. Quận chúa trái cây đây ạ, Thanh Nhi nha hoàn bên cạnh An Ý lên tiếng nhắc nhở làm An Ý bừng tỉnh. Yêu cây, An Ý yêu cây một tiếng sau lấy tay bót ăn rồi quay sang kêu bọn nha hoàn ra ngoài để lại Thanh Nhi và Hạnh Nhi bên cạnh hầu hạ An Ý, mà cách đó không xa một bóng đen của hắc y nhân nhìn về phía Tam Hoa Cung của An Ý nhếch miệng cười rồi bỏ đi hướng phủ của Yến Vương đi đến. Phủ Yến Vương, bên trong thư phòng có một hạ thân ảnh tuấn tú đang ngồi trên ghế xem bản án thì một thân ảnh bóng đen bí ẩn vọt vào phòng nói. Vương gia quận chúa hình đang có gì đó rất vui. Hắc y nhân cung kính hướng Hiên Viên Vũ nói làm ai đó cười khẽ. Hắc y nhân báo cáo xong lui về một góc trong bóng tối tránh đi thân ảnh của mình. Chắc ngày mai có chuyện vui rồi, khi tam tỷ cười. Hiên Viên Vũ gần đây phát hiện khi tam tỷ trên danh nghĩa kia cười là sẽ có chuyện lớn, như là về thất công chúa muội muội của chiến vương, ai ngờ quen biết và yêu thái tử nước Ninh Hoàng Quốc là Ninh Đoan chứ, thật tò mò. Hiên Viên Vũ đứng dậy nhìn về cửa sổ bên ngoài xem bóng ánh trăng khẽ cười, vì bây giờ rất nhanh là sẽ hết trời tối. Cách chương.